Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, đồng đầu thật lợi hại. Giao nhân tộc một lần kiếp nạn, từ ngôn thành lớn nhất bên thắng. Không chỉ hỏa diễm hạt giống tới tay, còn chiếm được phòng góc thạch cá ra cùng lợi xỉ, ra loại tài liệu, thích hợp nhất luyện chế bảo giáp. Liền dung ao đều không thể dung hóa cá gia tăng thêm ẩn chứa âm u sát khí lợi xỉ. Đã có thể đạt tới luyện chế linh bảo trình độ. Lấy từ ngôn cảnh giới nhưng luyện chế không ra linh bảo. Bất quá cực phẩm pháp bảo trình độ bảo giáp lại là không khó. Thử nghiệm luyện hóa cá gia. Từ ngôn thúc dục anh hỏa minh ám biến ảo. Nửa ngày sau, cá gia biên giới xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Đơn độc lấy cá gia luyện chế lời nói. Trong vòng 3 tháng hẳn là có thể luyện chế ra đến một cái cực phẩm bảo giáp. Đoán chừng một phen, thời gian, từ ngôn lại gõ gõ kết nối tại cá trên da lợi xỉ. Một cỗ lạnh lẽo khí tức lập tức ở lợi xỉ dâng lên bắt đầu chuyển động. Băng lãnh lợi xỉ phảng phất thủy chung còn sống. Người xem lạnh khí ứa ra, có thể sinh ra một cỗ không tên run rẩy. Thật hung ác thú, những này lợi xỉ khó mà luyện hóa. Cũng không thể lãng phí. Vậy thì khảm nạm tại bảo giáp tốt nhất. Về sau cải thành linh bảo thời điểm cũng có thể càng thêm thuận tiện. Cá ra cùng răng cá không xa. Rời nhau. Tất cả đều luyện chế thành bảo giáp. Không cách nào luyện hóa răng cá vậy thì khảm nạm tại bảo giáp bên trên. Đợi đến tu vi đầy đủ thời điểm một lần nữa tế luyện. Đều không cần nhiều tăng thêm tài liệu. Trực tiếp đem những này răng cá đều luyện hóa tiến bảo giáp liền có thể đem bảo giáp đề thăng làm. Linh bảo trình độ, chân quý tài liệu, mang đến thiên nhiên chỗ tốt, cùng đao kiếm pháp bảo đồng dạng. Chỉ cần bảo giáp bị luyện thành, cũng có được tiến giai thành linh bảo cơ hội. Thời gian một ngày, từ ngôn đều tại luyện chế lấy mới được đến tài liệu. Nếu là bảo giáp có thể luyện hóa thành công, chiến lực của hắn đem càng thêm đáng sợ. Vốn là mạnh mẽ như đại yêu bản thể, để từ ngôn có thể so với một con hung thú, lại phủ thêm kiên cố bảo giáp, như vậy cùng giai bên dưới lại có gì người là đối thủ. Thiên anh bảng, thiên anh lôi, trong ngọn lửa, từ ngôn gương mặt nổi lên trận trận lãnh ý, tuy nói khí nô chỉ là nô lệ, nhưng khí nô cũng sẽ trở thành tồn tại cường đại, so bất luận kẻ nào đều cường đại hơn. Đến từ linh bảo giới thân phận, từ ngôn tuy nhiên không quan tâm, nhưng là dù sao tại chân vũ giới lộ ra thấp người nhất đẳng. Hắn nếu là nói rõ xuất thân, như vậy hắn từ ngôn đúng vậy địa đạo nói khí nô một cái. Chỉ bất quá không có bị hồn ngục khống chế mà thôi. Thực lực mạnh mẽ, mới là cứu trở về sư huynh cùng Vương Khải Hà điền hy vọng. Trùng kích ra thiên địa cấm chế về sau. Từ ngôn cái này bị thiên đạo coi là dị loại gia hỏa. Sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Cho đến chiến lượt cùng giai. Một ngày sau đó, lần lượt có giao nhân dũng sĩ leo lên hỏa hoàng tháp. Các loại tài liệu xuất hiện tại từ ngôn trước mặt. Có giao nhân lấy ra một chút bị thôn hải kình nuốt vào bụng quái ngư. Có giao nhân thì chuyển đến đại lượng vỏ sò. Còn có giao nhân khiêng tới không biết từ chỗ nào tìm tới quái thảo. Nhìn kỹ nguyên lai là khô cạn cỏ xỉ rêu. Nghe nói loại vật này có thể thiêu đốt thành một đống lớn hỏa diễm. Đống lửa há có thể vĩnh tồn. Lập tức diệt, giao nhân dũng sĩ thu thập lên tài liệu đúng vậy bộ dáng như thế. Cơ bản trông thấy cái gì thu thập cái gì. Dù sao đều không nhận ra. Lấy ra cho phỏ mã nhìn xem liền tốt. Dùng liền dùng, không cần lại ném chứ sao. Sớm đã thành thói quen giao nhân loại này thu thập tài liệu phương thức. Từ ngôn ôn hòa nhã nhặn tìm kiếm lấy hữu dụng tài liệu. Khoan hãy nói, ngược lại là có một ít cá cốt loại hình. Đa số còn lại loài cá lưu lại. Thôn hải kình cái gì đều nuốt. Nếu như vận khí tốt, tìm tới yêu vương di cốt cũng không phải là không thể được. Đang mong đợi bọn này giao nhân dũng sĩ vận khí tốt chút. Dù sao luyện chế trường minh đăng tài liệu càng cao các loại, trường minh đăng thiêu đốt thời gian liền sẽ càng lớn. Chẳng mấy chốc, từ ngôn phần này mong đợi quả nhiên trở thành sự thật. Xa xa trông thấy đồng đầu vội vã đầu đầy mồ hôi cõng đến một tiết trong suốt xương cốt. Từ Ngôn cười nói, đồng đầu, ngươi thế nhưng là đệ nhất dũng sĩ. Lúc nào trở nên không có khí lực. Cái kia xương cốt rất nặng a. Từ Ngôn âm thanh đưa tới còn lại giao nhân dũng sĩ cộng minh. Thế là từng cái giao nhân dũng sĩ bắt đầu nhao nhao cười mắng lên. Đồng đầu ngươi thật là đủ mất mặt ha ha. Như vậy một tiết xương cốt mà thôi. Có thể nặng bao nhiêu? Ngươi thế nhưng là đệ nhất dũng sĩ a, đồng đầu nhất định chưa ăn no. Bằng không cũng sẽ không liền khối xương cốt đều mang không nổi. Cái gì đệ nhất dũng sĩ? Đừng quên Phò Mã mới là chúng ta giao quốc đệ nhất dũng sĩ. Đồng đầu xếp tại đệ nhị, khiêng khối xương cốt đều mệt đến mồ hôi đầm đìa. Đồng đầu, người thứ hai dũng sĩ tên đầu sợ rằng cũng phải khó giữ được đi. Giao nhân dũng sĩ không có cái gì lòng dạ. Trong lòng suy nghĩ cái gì liền nói ra. Sau khi đồng đầu đem trên lưng cá cốt đặt ở Từ Ngôn trước mặt thời điểm. Những này giao nhân cười mắng dần dần biến mất cho đến lặng ngắt như tờ. Giao nhân dũng sĩ hoàn toàn chính xác không có lòng dạ. Nhưng là giao nhân cảm giác năng lực cũng không kém. Khứu giác của bọn chúng có thể tùy tiện phân biệt ra được quen thuộc tài liệu. Nhất là ở lại căn cơ. Đây là thôn Hải Kình cá cốt. Không biết là ai cái thứ nhất hô lên. Còn lại giao nhân lập tức kinh hô. Trên mặt mọi người đều mang chấn kinh. Khác cá cốt đều không cần. Chỉ cần có khối này thôn Hải Kình cá cốt. Để luyện ra cá dầu thiêu đốt cái hơn ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm cũng không tại lời nói dưới. Đồng đầu thật lợi hại. Thế mà có thể tìm tới thôn Hải Kình cá cốt. Cái này bên dưới chúng ta giao quốc Trường Minh đang nhất định có thể vĩnh bất tức diệt. Đồng đầu ngươi vẫn là thứ hai dũng sĩ. Chúng ta không cùng ngươi tranh. Ha ha. Cái này bên dưới chúng ta bụng cá thành lại có quang minh. Thôn Hải Kình cá cốt chế thành Trường Minh đăng. Nhất định so hỏa diễm hạt giống còn sáng. Giao nhân các dũng sĩ nghị luận ầm ĩ. Đương nhiên cũng có người cũng không phục khí. Phải nói là đồng đầu vận khí tốt. Nếu như ta tìm tới cá cốt. Chắc chắn sẽ không giống cái kia dạng mệt mỏi mồ hôi đầm đìa. Chẳng phải là một khối cá cốt a? Căn bản cũng không chìm. Hừ, một cái cao lớn vạm vỡ giao nhân dũng sĩ nhô ra đại thủ. Cầm lên trên đất cá cốt. Hắn chỉ dùng một cái tay liền tùy tiện giơ lên cá cốt. Đồng đầu, ngươi có phải hay không chưa ăn no a? Nhẹ như vậy cá cốt cần phải đem ngươi mệt mỏi thành cái hùng dạng a? Nắm lấy cá cốt giao nhân dũng sĩ mặt mũi tràn đầy khinh thường. Xem thường hắn đồng đầu đã rất lâu rồi. Đã sớm muốn khiêu chiến đồng đầu đệ nhất dũng sĩ địa vị. Chỉ là không có chờ khiêu chiến đâu. Từ Ngôn vị này Phò Mã từ trên trời giáng xuống. Đừng nói đồng đầu không địch lại. Tất cả giao nhân bên trong có một cái tính một cái. Ngoại trừ trưởng lão bên ngoài sợ rằng cũng đánh không lại Phò Mã. Giao nhân các dũng sĩ đang nghị luận. Từ Ngôn thì nhìn lấy cái kia tiết cá cốt khẽ nhíu mày. Như có điều suy nghĩ. Cá cốt là thôn Hải Kình không giả, nhưng là có chút khác biệt. Cái này tiết cá cốt không giống đứt gãy thật lâu cá cốt. Bởi vì nhìn 10 phần mới mẻ, đứt gãy vị trí cũng là mới tinh bộ dáng. Nhất là tại cái này tiết cá cốt bên trong dũng động bàng bạc linh lực. Trùng kích đến Từ Ngôn đều tại kinh hãi không thôi. Càng làm cho Từ Ngôn kinh ngạc chính là, từ khi đồng đầu đi vào Hỏa Hoàng Tháp, bụng cá thành đại địa liền thủy chung tại hơi rung nhẹ. Giống như thôn Hải Kình tại nổi giận, ta là hùng dạng, ta đồng đầu lúc nào thành lục trên đất xả hùng, gấu ngốc, ta là giao nhân dũng sĩ. Đồng đầu bị còn lại giao nhân dũng sĩ nói đến mặt đỏ tía tai. Giống giận phản bác nói, các ngươi biết rõ cái gì? Cái này tiết cá cốt hoàn toàn chính xác không chìm, đừng nói khiêng một khối, khiêng nó 1.000 khối 1.000.000 khối ta đồng đầu cũng sẽ không nhíu mày. Mệt mỏi ta không nhẹ cũng không phải khiêng cá cốt, là nện cá cốt. Các ngươi biết rõ ta phí hết bao lớn kình mới đập xuống khối này cá cốt a. Cá cốt không phải nhặt được, mà là nện xuống. Nghe nói tin tức này, Hỏa Hoàng Tháp bên trong lần nữa lặng ngắt như tờ. Chẳng những còn lại giao nhân dũng sĩ trợn mắt hốc mồm. Liền Từ Ngôn mặt mũi trắng bệch, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.